Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào thế? Lúc kết hôn có mời Tô Thiệu Cẩn, nhưng lúc đó anh phải làm nhiệm vụ, nên chỉ có thể gửi cầm tử tặng quà cho Mạc Mạc. Từ lúc tạm biệt, có tới nửa năm không gặp Tô Thiệu Cẩn. Nói là tự nhiên, nhưng vẫn có một chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Vừa tới hôm nay, Tô Thiệu Cẩn cười thản nhiên, anh thay đổi rất nhiều, không còn là cả lơ phất phơ như trước kia nữa, cũng không lưu manh như thế nữa. Hôn lễ của em, anh rất xin lỗi là không tham gia được. Bữa cơm hôm nay anh nhận lỗi. Mạc Mạc ngồi bên cạnh Cầm Tử, cười nói. Cầm Tử nói với em, anh có nhiệm vụ. Nhưng lúc nào thì anh mời em uống rượu mừng đây? Tô Thiệu Cẩn cười không nói gì. Cầm Tử lại nói. Gọi món đi. Ba người cùng ăn, cũng tùy ý nói chuyện. Nói về cuộc sống của nhau, đồ ăn cũng dần được đưa lên. Lúc ăn được một nửa, Cầm Tử bảo muốn đi toilet, nên liền đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tô Thiệu Cẩn và Mạc Mạc. Em, cuộc sống như thế nào? Tô Thiệu Cẩn hỏi Mạc Mạc. Tốt lắm ạ. Mạc Mạc còn đang ăn, quả thật rất tốt. Có đôi khi thì ngốc ngốc, có khi thì trẻ con, khi thì ông xã rất đáng yêu, cưng chiều cô, yêu thương cô, thật sự rất hạnh phúc. Mạc Mạc, anh vẫn muốn nói với em lời xin lỗi. Lúc trước, anh không nên gạt em. Mạc Mạc buông đũa, nhìn Tô Thiệu Cẩn. Anh Tô, nếu em nhận lời xin lỗi của anh, thì anh sẽ dễ chịu hơn một chút sao? Em nhận. Lúc ấy hơi tức giận, giận anh sao lại gạt em như thế? Tốt xấu gì thì em cũng là bạn gái của anh. Lúc trước anh có tính tách ra hay không? Thật là... Tô Thiệu Cẩn không nghĩ tới Mạc Mạc lại nói như vậy. Trong nhất thời rất áy náy, nói không ra lời. Anh không biết phải nói với em như thế nào nữa. Tóm lại là do anh không đúng. Anh Tô, không phải chứ, chỉ nửa năm không gặp, không phải anh không biết nói giỡn chứ. Mạc Mạc cười. Thực ra em cũng có thể cảm thấy tình cảm của anh và Thi Thi giống nhau, mà tình cảm của em với anh cùng lắm cũng chỉ là em gái và anh trai. Cho nên lúc đó cảm thấy, anh trai à, anh đi tìm bạn gái cũng không nói với em. Miệng mồm em nhanh thật, không kém gì năm đó. Tô Thiệu Cẩn cũng cười. Xem ra cuộc sống của em cũng không tệ, vẻ mặt hạnh phúc, trước kia chúng ta ở cùng nhau, anh không thể cho em điều này. Đừng nói những thứ này nữa, đều đã qua rồi, nói chuyện trước mắt đi. Thi Thi sắp sinh rồi, hai người dự định khi nào kết hôn? Cô ấy vẫn chưa đồng ý với anh. Mạc Mạc hung hăng nhìn sát Tô Thiệu Cẩn. Ách, không phải chứ, sao anh lại kém như thế, làm sao Thi Thi có thể coi trọng anh được? Thật là, giờ muốn làm cũng không được. Vẻ mặt Tô Thiệu Cẩn bất đắc dĩ nói. Cô ấy vẫn cảm thấy anh yêu em, cùng cô ấy chỉ là hứng khởi nhất thời. Hơn nữa còn cảm thấy rất xin lỗi anh và em, cảm thấy đã phá hai chúng ta. Anh cũng không có cách nào khác, nói cô ấy cũng không tin. Mạc Mạc nháy mắt mấy cái, nói rất bướng bỉnh. Anh Tô, thực ra em cũng rất tò mò, anh với Thi Thi ở bên nhau như thế nào, có thể tiết lộ một chút được không? Sắc mặt Tô Thiệu Cẩn hơi cổ quái, khụ một tiếng. Cờ mật. Keo kiệt. Sau khi Mạc Mạc chửi thầm thì Cầm Tử cũng trở lại, cười nói. Đang nói chuyện gì thế? Mạc Mạc kề sát vai vào tai Cầm Tử. Mình đang ép cung. Cầm Tử, cậu có biết anh Tô làm sao mà to bụng Thi Thi không? Biết đó. Thi Thi nói với mình. Ngày đó, anh bạn A Hàn của Thi Thi cũng không tính là bạn trai, là người theo đuổi Thi Thi. Ngày đó mấy người gặp mặt, Thi Thi bảo A Hàn giả bộ một chút, như thế bản thân mới không phải xấu hổ. Sau đó anh mình 5 năm mới từ nước ngoài về, nhìn thấy A Hàn và Thi Thi hôn nhau. Anh ấy liền ghen lồng lộn lên, hôn Thi Thi, hôn tới trên giường, cứ như vậy đó. Thật là người đàn ông đáng sợ. Mạc Mạc lắc đầu, nhìn Tô Thiệu Cẩn như nhìn một quái thai. Chỉ vì người ta bị hôn, anh liền như lang sói mà đem ăn luôn Thi Thi. Thi Thi đáng thương à? Cẩm Tử lại nói. Cậu không trách Thi Thi cướp mất anh mình sao? Sao mình lại trách cô ấy được? Mạc Mạc vội nói nghiêm túc. Mình là người có chồng rồi, cậu đừng nói lung tung. Cả ba người cùng cười, sự ngăn cách và không tự nhiên kia cũng theo tiếng cười tan thành mây khói. Bọn họ vẫn là bạn bè như cũ, cũng giống như người thân. Mạc Mạc hy vọng Tô Thiệu Cẩn có thể sớm lấy được Thi Thi. Cuối cùng Tô Thiệu Cẩn sắp làm ba rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, Cầm Tử bị Khâu Chí đón đi, còn Mạc Mạc thì có lái xe chờ bên ngoài. Bởi vì Sản Chiến Nam dặn qua, nếu Mạc Mạc ra ngoài, thì anh ta phải chờ, nhất là buổi tối, trước khi đi tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net